Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 5762, chất vấn 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vũ Cận Bắc đột nhiên xoay người, mở ra phòng họp môn, dẫn đầu đi vào. Mặc Duẫn Kiều hơi hơi ngẩn ngơ, nàng rõ ràng tìm tới, tưởng chất vấn hắn, chính là, thật gặp được, nàng lại có điểm mê mang. Mặc Duẫn Kiều cất bước theo đi lên, to như vậy trong phòng hội nghị, Vũ Cận Bắc kéo ra một cái ghế, khóe mắt hơi hơi thượng trọn, nghiêng nghiêng liếc nhìn nàng, tuy rằng không nói gì, nhưng là, hắn ý tứ thực rõ ràng. Làm nàng ngồi xuống, Mặc Duẫn Kiều lại nhìn ghế dựa hơi thất thần. Vũ Cận Bắc vân đạm không khí tỏ vẻ. Lại đây, ngồi ở chỗ này. Hắn đã kéo nàng, ấn nàng bả vai. Làm nàng ngồi xuống, Vũ Cận Bắc ngồi ở bên người nàng. Sau đó, trong phòng hội nghị, một trận dài dòng trầm mặc. Mặc Duẫn Kiều ngồi xuống lúc sau. Lúc trước rất nhiều muốn hỏi nói. Nhất thời đều không biết nên như thế nào mở miệng. Nàng đau đầu chính là, như thế nào thuận lợi mà khai triển đối thoại, đạt tới nàng muốn hiệu quả. Kỳ thật, ở tới phía trước, nàng làm tốt chuẩn bị tâm lý, nghĩ kỹ rồi muốn nói muốn lời nói. Chính là hiện tại, mặc kệ những lời này đó ở trong đầu lọc bao nhiêu lần, xem ra đều không phải sử dụng đến. Kiều Kiều, có tâm sự. Vũ Cận Bắc tưởng chờ nàng mở miệng, đợi lâu như vậy, đều không có chờ đến, đành phải làm hắn trước nói. Mặc Duẫn Kiều nói, là có việc, kia nói đi, chuyện gì? Vũ Cận Bắc nghiêm túc hỏi, là, Mặc Duẫn Kiều há miệng thở dốc, lại đem lời nói nuốt trở về. Chất vấn, muốn hỏi sao, hắn là nàng bạn trai, phải không, nơi này người. Đều kêu nàng phu nhân. Hai người đã sớm không phải người ngoài. Có phải hay không? Ở bên nhau hai người. Có phải hay không nên bộc lộ lấy đãi? Chỉ có lấy thiệt tình. Mới có thể đổi lấy thiệt tình. Lý Chí Thượng nói. Nàng không nên tùy tiện chạy tới chất vấn Vũ Cận Bắc. Bởi vì từ cha mẹ bên kia dưới tình huống xem. Nàng như vậy vừa hỏi. Thực dễ dàng rút dây động rừng. Nếu nàng tình cảnh là hư nói, chỉ biết càng ngày càng tệ. Nhưng là, cảm tình thượng nói, nàng là nên lại đây hỏi rõ ràng. Không có dò hỏi quá, liền trực tiếp hoài nghi hắn. Chính là nàng sai rồi. Nếu oan uổng hắn đâu? Như vậy, nàng cùng hắn liền sẽ bỏ lỡ cả đời. Vũ Cận Bắc thon dài trắng nõn bàn tay, tùy ý gác lại ở bóng loáng trên bàn. Khi có khi vô mà gõ mặt bàn, Thành Tuấn xuất trần gương mặt hơi liễm, trên trán toái phát như mực, bởi vì góc độ vấn đề, toái phát che đậy hắn ánh mắt, Mặc Duẫn Kiều nhìn không tới hắn giờ phút này tâm tình. Có lẽ, nàng chính đắm chìm ở chính mình suy nghĩ chung, cũng không có lưu ý đến hắn biến hóa, nhưng mà quen thuộc người thấy, nhất định sẽ biết. Giờ phút này Vũ Cận Bắc tâm tình tuyệt đối sẽ không hảo đi nơi nào. Đặc biệt là chính mình đặt ở trong lòng nữ hài. Đang ở trước mặt hắn hoảng hốt thất thần. Mặc Duẫn Kiều nội tâm dãy dụa sau một lúc lâu. Cuối cùng vẫn là quyết định. Trực tiếp đem sự tình mở ra tới nói. Mặc kệ nói ra hậu quả như thế nào. Nàng đều sẽ không hối hận. Mặc Duẫn Kiều chậm rãi ngẩng đầu. Bình thản mà mở miệng. Vũ Cận Bắc, ngươi thật sự thích ta sao? Ngươi nói cái gì? Vũ Cận Bắc con ngươi mị lên. Mặc Duẫn Kiều nói. Hoặc là, ta hẳn là hỏi. Ngươi thích ta rốt cuộc có bao nhiêu sâu? Thật đúng là có lá gan hỏi ra lần thứ hai a. Vũ Cận Bắc thù vô ý cười mà câu môi. Kiều Kiều, ngươi tại hoài nghi ta đối với ngươi cảm tình. Mặc Duẫn Kiều trầm mặc. Kỳ thật. Đưa ra nghi vấn, nàng nội tâm cũng thực mê mang. Vũ Cận Bắc đặt ở hội nghị trên bàn đại trường. Ngón tay thon dài hơi hơi thu nạp. Vẫn luôn bị hắn ngậm ở trong miệng sợ tan. Phùng ở trên tay sợ quăng ngã tiểu gia hỏa. Cư nhiên ở nghi ngờ hắn. A, 5767, cách chương.